Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 431, đây tuyệt đối là trải nghiệm chưa từng có trong đời bọn họ. Không ngờ sau khi trải qua loại tình huống này, hắn lại nghiện làm thuyền trưởng, cảm giác điều khiển phi thuyền thật không tồi. Không bao lâu sau, túi khí đã được thổi căng, phi thuyền từ từ bay lên không trung. Thân tàu bên dưới cũng được nó kéo lên, dần dần rời khỏi mặt đất, hòa nhập vào bầu trời. Đám người Tiết Trường Quý đứng trên bong tàu, kích động đến mức khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt không ngừng xuyên thấu qua mép thuyền nhìn ra phía ngoài. Xem mặt đất dần dần rời xa, cả thành Hoàng Sa vốn ở xa xôi cùng với những bóng người nhỏ xíu đang không ngừng di chuyển bên trong lại dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đây tuyệt đối là trải nghiệm chưa từng có trong đời bọn họ. Xuất phát! Cứ như vậy, cùng với một tiếng hét lớn của Lâm Hữu, phi thuyền đột nhiên gia tốc, bay vút ra ngoài, hướng về phía sa mạc. Bóng dáng khổng lồ gào thét lao qua, lập tức dẫn tới nhóm cư dân lãnh địa trong và ngoài thành Hoàng Sa đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Mà dưới sự khống chế của Lâm Hữu, phi thuyền ma năng trực tiếp xẹt qua rừng rậm, bay vào chỗ sâu trong sa mạc. Ngoài dự đoán của Lâm Hữu, phi thuyền ma năng bay cực kỳ vững vàng, không chút sóc nảy. Hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát sau bọn họ đã đến phía trên một khe nứt lớn trong sa mạc, dần dần còn có thể nhìn thấy một ít ma thú đang chạy vội bên dưới và một ít ma thú phi hành. Nhưng Lâm Hữu cũng không lo lắng sẽ bị chúng nó công kích. Bởi vì ở bốn phía phi thuyền, có người tu luyện cấp 7 tùy thời đề phòng, còn có thực vật loại hình rồng và linh tịch dẫn dắt nhóm yêu tinh đi theo hộ tống. Tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Trung, ngươi mang theo vài người ghi chép địa hình, hướng gió, hoàn cảnh ven đường một chút. Đến lúc đó cần phải nghiên cứu ra một tuyến đường an toàn, về sau chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, cố gắng khai quật thêm một ít nhân tài trên phương diện này. Lâm Hữu nói với Từ Trung trên bong tàu nói. Tuân mệnh. Từ Trung chấn động tinh thần. Hắn không ngờ Lâm Hữu sẽ giao nhiệm vụ nặng nề như vậy cho mình xử lý, lập tức trở nên kích động không thôi. Hắn chỉ chuẩn bị đơn giản một phen, sau đó mang theo vài người tản ra bốn phía phi thuyền, bắt đầu ghi chép tin tức ven đường. Thật ra tin tức chủ yếu cần ghi chép lại vẫn là vành đai gió và sào huyệt ma thú, có thể trực tiếp tránh đi đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể tránh đi thì sẽ phái người quét sạch. Tránh đến lúc di chuyển lại gặp phải ma thú tập kích. Về phần đám ma thú biết bay rải rác này, chỉ cần phái thêm mấy tu luyện giả cấp 7 ở trên thuyền, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Dù sao hiện giờ ma thú cấp cao nhất trong sa mạc chỉ là cấp 7 mà thôi. Cứ như vậy sau khi bọn họ phi hành vững vàng một đoạn thời gian, di xuyên qua tầng mây, Lâm Hữu đã đặt tay lên tay phanh tăng tốc, dần dần kéo nó lên. Tiếp theo trang bị đẩy mạnh cũng phát ra một tiếng nổ vang quanh, phun ra hỏa diễm mãnh liệt, khiến cho tốc độ phi thuyền nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, thân tàu thật lớn của phi thuyền ma năng kia, gào thét lao qua bầu trời phía trên sa mạc, tốc độ cũng dần dần đạt tới mức lớn nhất 288 km/h. Lúc này, Lâm Hữu đã chú ý thấy, khi bay với tốc độ cao nhất, ma năng sẽ tiêu tốn gấp 2 lần bình thường. Nhưng hiện tại, chút tiêu hao ấy chẳng là gì với hắn. Đi xong một chuyến này, những gì hắn kiếm lại được không biết sẽ gấp bao nhiêu lần, huống chi đến lúc đó hắn còn thu phí sử dụng phi thuyền nữa. Một chuyến có thể chở hơn 100 người, kể cả khi chỉ thu mỗi người 10 ma năng, cũng kiếm đủ vốn. Sau đó tiếp tục tính toán phí sử dụng theo từng km, chẳng phải muốn kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu ma năng ư. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tiếp tục chuyên chú điều khiển phi thuyền và xem xét tình hình bốn phía. Dọc theo đường đi, lại không đụng tới ma thú tập kích. Nếu ngẫu nhiên gặp phải mấy con, đều bị nhóm binh chủng và mấy người tu luyện giải quyết. Cứ như vậy một đường gia tốc đi về phía trước, rất nhanh bọn họ đã vượt qua biên cảnh công quốc, bay đến bầu trời thành Hắc Nguyên. Bởi vì từ lúc tiến vào lãnh thổ công quốc Lưu Hỏa, Lâm Hữu đã gửi tin nhắn cho Chu Mục Viễn, nên lúc phi thuyền xuất hiện cũng không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Dù vậy, khi hắn điều khiển phi thuyền hạ xuống, Chu Mục Viễn và cư dân lãnh địa trong thành Hắc Nguyên cũng bị dọa cho hoảng sợ, tất cả đều chạy ra ngoài thành, đứng xem từ phía xa xa. Lâm Hữu, đây là thứ do ngươi làm ra ư? Lúc này, Chu Mục Viễn cũng giống Lâm Hữu, vừa mới lên cấp 7, lãnh địa đã mở rộng hơn không ít. Bên người còn có thêm một binh chủng cấp 8, xem ra gần đây lăn lộn không tồi. Nhưng nhìn thấy tư thế đám người bên cạnh Lâm Hữu, còn có phi thuyền ma năng, Chu Mục Viễn vẫn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn cứ ngỡ rằng, tốc độ phát triển của mình đã khá nhanh. Nhưng so sánh với Lâm Hữu thì còn kém nhiều lắm, mà căn bản không thể so sánh được, nhất là mấy binh chủng bên cạnh Lâm Hữu, rõ ràng chỉ có cấp 7 thôi nhưng một đám tản ra khí thế không kém gì cấp 8. Quả thực khủng bố. Đúng vậy, hôm nay vừa làm ra, xem như lần đầu tiên thử nghiệm phi thuyền đi, thuận tiện tới thông báo cho ngươi một chút, nhanh chuẩn bị một địa điểm, sau này sẽ cho phi thuyền thương đội dừng đổ. Lâm Hữu mỉm cười nói. Thành Hoàng Sa và Thành Hắc Nguyên đã là đồng bọn thông thương trong thời gian dài như vậy, lần này có lợi, hắn đương nhiên sẽ không quên đối phương. Tuy hắn có thể hợp tác với lãnh chúa có thực lực càng mạnh hơn trong lãnh thổ công quốc Lưu Hỏa, nhưng hợp tác với người quen vẫn yên tâm hơn nhiều. Chu Mục Viễn đương nhiên cũng biết sức nặng trong lời Lâm Hữu nói. Hắn nhìn thoáng qua phi thuyền ma năng ở phía xa xa rồi gật đầu thật mạnh. Được, chờ sau khi trở về ta lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị. Các ngươi chạy từ xa tới, hay là cứ vào trong thành của ta uống chén trà lại đi. Cũng được, chúng ta sẽ không khách khí. Lâm Hữu cười nói. Dù sao phi thuyền dùng tốc độ cao nhất đi tới, chỉ cần 2 giờ là có thể vượt qua biên cảnh chạy trở về, hắn cũng không nóng vội nhất thời. Cho nên chỉ chốc lát sau, hắn dẫn đám Tiết Trường Quý đi theo Chu Mục Viễn cùng tiến vào trong thành, thương lượng một ít vấn đề chi tiết về tuyến đường. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Sau lần đầu tiên thử nghiệm phi thuyền thành công, Lâm Hữu dùng thời gian vài ngày, mời chào lượng lớn nhân tài trên phương diện đó và bắt đầu tạo ra đội ngũ tuần tra. Mà Lục Chấn Hưng bên kia cũng rất nhanh đã thu mua xong lượng bột ma pháp còn lại cho hắn, để Lâm Hữu thành công tạo ra 9 cái phi thuyền ma năng nữa. Hắn lại thuận tiện dùng tài nguyên trang bị thêm bộ phận tiết kiệm năng lượng, tăng tốc, dung lượng hành khách linh tinh, khiến tính năng của phi thuyền ma năng được tăng lên không nhỏ. Về phần năm vị lãnh chúa cấp 8 bên tông lỗi kia, bọn họ thông qua nhắn tin riêng với hắn, nói sẽ phái ra một đội ngũ cấp 8 tiếp ứng nửa đường, để phòng ngừa có lãnh chúa khác quấy rối. Mấy vị lãnh chúa cấp 8 này có uy vọng khá cao trong lãnh thổ công quốc bọn họ. Đương nhiên sẽ không có người dám tới tìm phiền toái. Mà một nửa lộ trình bên Lâm Hữu, lại thuộc vùng hoang vu bên trong công quốc, lãnh chúa gặp được cơ bản đều là cấp 6, cấp 7, không đủ gây sợ hãi. Cho nên sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tuyến đường từ thành Hoàng Sa đi thông năm thành phố lớn cũng được chính thức mở ra. Sau đó, trong một mảng lớn cư dân lãnh địa và người qua đường vây xem, đám phi thuyền ma năng liên tiếp khởi hành. Cứ như vậy, một đám đội ngũ hộ tống và vật tư đều bay đi về năm phương hướng khác nhau trong lãnh thổ công quốc. Thậm chí bên trong đội ngũ hộ tống này còn có một bộ phận được thương đội cỡ lớn cung cấp dịch vụ miễn phí. Bởi vì bọn họ nhìn ra được cơ hội buôn bán thật lớn trong này. Cho nên khi tuyến đường vẫn chưa được mở ra, đám người ấy đã tìm tới Tiết Trường Quý, nói chuyện chuyện hợp tác với lão, cũng đỡ cho Lâm Hữu không ít sức lực mời chào đội hộ vệ. Kế tiếp, chỉ chờ phi thuyền chuyển vật tư đến và thành công quay lại địa điểm xuất phát mà thôi. Hô! Lâm Hữu nhìn theo đám phi thuyền ma năng dần dần bay khỏi, cuối cùng cũng được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay vì sự phát triển của thành Hoàng Sa, hắn đã bận túi bụi, gần như là không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí trong lúc đó hắn còn dẫn người vào bên trong sa mạc bắt một ổ sư thú cấp 7 trở về, thật vất vả mới thuần phục được chúng nó thành thú cưỡi, rồi sắp xếp vào bên trong bến tàu phi hành cho người tu luyện trông coi và nuôi dưỡng, dùng chúng nó làm công cụ phi hành chạy tới mấy thành thị xung quanh. Cộng thêm rất nhiều ba lô phong khí hắn đã chế tạo từ trước, cuối cùng cũng khiến bến tàu phi hành trở nên khá chuyên nghiệp. Chỉ chờ hoàn cảnh xung quanh được xây dựng rầm rộ, sẽ thành lập xong khu buôn bán mới trong nội thành. Nhưng vì chuyện này, hắn đã bỏ ra lượng lớn tài chính, khiến tổng số ma năng hiện tại chỉ còn khoảng 15 triệu mà thôi. Quả nhiên tiền có nhiều đến mấy cũng không đủ để tiêu. Lâm Hữu cười khổ một tiếng, sau đó dặn dò xong xuôi mọi chuyện rồi trực tiếp làm trưởng quầy phủi tay, cưỡi rồng yêu vương chạy về lãnh địa. Bởi vì phi thuyền cất cánh vào sáng sớm, cho nên bây giờ mới qua nửa buổi mà thôi. Lâm Hữu lại đơn giản chuẩn bị một phen rồi mang theo linh tịch xuyên qua cánh cửa bí cảnh, truyền tống đến trung tâm quần đảo trôi nổi bên trên thánh vực. Vài ngày không tới, quần đảo trôi nổi vẫn đông người lui tới như trước, vô cùng náo nhiệt. Hắn vừa đứng thẳng người, bên tai đã truyền đến các loại âm thanh ồn ào, tiếng nói chuyện sôi nổi. Thậm chí thường xuyên có lãnh chúa cử binh chủng phi hành xẹt qua trên bầu trời, lại rớt xuống bên trên một hòn đảo nào đó, dường như số lượng người đông hơn lúc trước nhiều lắm. Hửng. Đột nhiên, Lâm Hữu phát hiện có điều không thích hợp. Hắn chú ý tới tất cả những lãnh chúa này đều hướng tới hòn đảo trung tâm. Hơn nữa thoạt nhìn một đám vô cùng vội vàng, vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng chạy tới cửa vào chủ vị diện ma thú ở trung ương hòn đảo. Ngay cả lãnh chúa bình thường hay tụ tập trên các hòn đảo khác, giờ này cũng tụ tập hết ở hòn đảo trung tâm, gào thét gọi bạn bè. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, hắn lập tức ngăn một vị lãnh chúa cấp 7 vừa đi ngang qua bên cạnh. Người anh em, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại có nhiều người chạy tới chủ vị diện như vậy? Ngươi không biết ư? Lãnh chúa kia ngừng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hữu một cái. Nhưng hình như đối phương quá vội vàng nên chỉ ném lại một câu sau đó trực tiếp rời đi. Nhóm đại đế các giới cùng chung tay chiến tranh với 72 thiên ma ở khu vực trung tâm chủ vị diện ma thú. Bọn họ đã đánh một ngày một đêm rồi, hiện giờ bên trong chủ vị diện khắp nơi đều là hình chiếu thiên ma, tất cả mọi người đang vội vàng đi qua kiếm chắc đó. Âm thanh của đối phương càng lúc càng xa, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở bên trong cửa vào vị diện. Mà Lâm Hữu cũng đứng lặng người tại chỗ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhóm đại đế chiến tranh với 72 thiên ma còn hấp dẫn tất cả lãnh chúa các đại lục qua đó. Không ngờ trong khi hắn vội vàng phát triển lãnh địa, bên trong chủ vị diện ma thú đã xảy ra loại chuyện lớn này. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, lập tức đi theo đám người lao tới cửa vào chủ vị diện rồi xông vào bên trong. Ngay sau đó, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, chỉ thấy dưới tàn cây vị diện đã có lượng lớn lãnh chúa đang tập hợp. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là bóng dáng đi qua đi lại, kết bè kết lũ, vội vã rời khỏi quần sáng chạy tới các phương hướng khác nhau. Mà ở bên ngoài quần sáng, ở chỗ sâu trong chủ vị diện ma thú, từng cột sáng tối đen phóng lên cao, gió nổi mây phun, tạo thành cảnh tượng rộng lớn đồ sộ ở trong vị diện. Hơn nữa quy mô của mỗi một cột sáng này lại lớn nhỏ không đồng đều, càng tới gần chỗ sâu, lại càng khủng bố. Thậm chí Lâm Hữu còn thấy một cột sáng lớn hơn mấy chục lần so với cột sáng hắn từng nhìn thấy lúc trước, nó ở ngay trong vùng đất trung tâm ở khu vực xa nhất mà tấm mắt hắn có thể thấy được, cảm giác áp bách cường đại kia, giống như cả trời đất đều phải thần phục. Trong mơ hồ, thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng nổ ầm vang truyền đến từ vị trí trung tâm, khiến cho không khí cũng chấn động kịch liệt. Đây là nhóm đại đế đang chiến đấu. Mau mau mau! Người giới vực khác đã chạy tới rồi. Chúng ta nhanh đi qua, tuyệt đối không được để bọn họ giành trước. Từ từ chờ ta. Bên cạnh, không ngừng truyền đến tiếng hô quát của đám lãnh chúa khác, lập tức cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhanh chóng triệu hồi rồng yêu vương, trực tiếp bay khỏi cửa vào, hướng về phía cột sáng gần nhất. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất trong chủ vị diện ma thú. Trời đất rối tung rối mù, mấy trăm bóng dáng cao lớn kiêu ngạo, mang theo binh chủng trải rộng cả hư không, cùng 68 tồn tại vô thượng với khí thế cuồn cuộn, đang điên cuồng chiến đấu. Thực lực của những bóng dáng này cực kỳ khủng bố, bọn họ chỉ nâng tay lên một cái đã phá nát ngàn dặm hư không trong nháy mắt, thậm chí cả binh chủng bên người bọn họ cũng có quy tắc vần quanh, mỗi một lần công kích đều khiến hư không điên cuồng chấn động. Dù vậy, bọn họ vẫn không thể vượt qua 68 tồn tại đang ngăn cản, tất cả đều bị chắn ngang. Mạc Uyên, ngươi đã ngăn cản chúng ta hơn vạn năm rồi, không sợ vạn giới chúng ta liên hợp với nhau phản kích ư? Ở một góc nào đó trong hư không, một lão giả râu tóc bạc phơ hét to một tiếng rồi đột nhiên quanh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta đã nói rồi, đây là nơi chủ nhân ngủ say, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nửa bước. Phía trước lão giả nọ là một bóng dáng giống hệt Long Tôn thượng cổ khổng lồ bao trùm trời đất, vuốt rồng nhẹ nhàng nâng lên một cái, đã dễ dàng hóa giải công kích của lão giả. Tiếp theo, bên cạnh lại truyền đến âm thanh vô cùng lạnh nhạt. Nếu vạn giới các ngươi có thể liên hợp cùng với nhau thì sẽ không cần chờ tới vạn năm đâu. Mà kể cả các ngươi thật sự liên hợp thì cũng không thể xông qua bốn vị đại nhân canh giữ. Nhanh trở về đi, đây không phải là nơi các ngươi nên tới. Vừa nói dứt lời, một vị thiên sứ với quần sáng vờn quanh, cầm cây trượng màu vàng trong tay chậm rãi xuất hiện. Khí thế toàn thân chút không chút thua kém so với vị Long Tôn đang đối chiến cùng lão giả kia, thậm chí còn mạnh hơn. Chẳng qua vị này khác với thiên sứ bình thường, cả người toàn màu đen tối, ngay cả một nửa đôi cánh trên lưng cũng bị nhuộm thành màu đen, không ngừng có lông chim màu đen bay xuống dưới, giống như khắp hư không đều bị tách rời. Vị xếp thứ 5 trong 72 thiên ma dưới trướng ma thần. tồn tại khủng bố có danh xưng là Đọa Lạc Thiên Sứ. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy Đọa Lạc Thiên Sứ này, sắc mặt lão giả đại biến, lão không chút nghĩ ngợi đã mang theo binh chủng xuyên qua hư không nhanh chóng lui ra ngoài. Không ngờ, lúc này hai mắt đang nhắm chặt của Đọa Lạc Thiên Sứ đột nhiên mở ra, bộc phát một uy thế cuồn cuộn khôn cùng, giống như xuyên thấu mọi thứ, sát khí tận trời. Mà lão giả vừa biến mất kia đã bị khí thế này mạnh mẽ ép tới, máu nhiễm hư không. Đại diễn. Mấy vị đại đế khác kinh hoàng hô lớn, bọn họ đều thoát khỏi đối thủ trước mắt, chạy lại cứu đại diễn. Đại đế giới vực khác thấy vậy cũng đều biến sắc. Thiên Đọa, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây. Một vị nam tử đầu lĩnh khí thế nhất cường hãn hào hùng ánh mắt sâu lắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đọa Lạc Thiên Sứ vừa xuất hiện phía trên hư không, trong mắt có vẻ kiên kỵ thật sâu. Cuối cùng, hắn không cam lòng vung bàn tay to lên. Rút lui. Nói xong, đã tự mang theo binh chủng của mình trực tiếp rút lui. Đại đế khác cũng không dừng lại, đảo mắt một cái đã đạp phá hư không, biến mất không thấy. Một hồi đại chiến kinh thiên do mấy trăm vị đại đế tập kết, lấy kết quả thất bại mà chấm dứt. Mà không bao lâu sau khi nhóm đại đế rời khỏi, hư không lại khôi phục, biến thành một mảnh sát khí bao phủ khắp nơi. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một cánh cửa lớn tản ra khí tức và phong cách cổ xưa, đứng sừng sững ở nơi có sát khí nồng đậm nhất, hòa hợp thành một thể với trời đất, vững vàng không thể lay chuyển. Giống như không thứ gì có thể làm nó dao động. Bên kia, nhóm đại đế thất bại chạy trốn cũng không sinh ra ảnh hưởng với những lãnh chúa khác. Ngược lại đang có càng ngày càng nhiều lãnh chúa từ các đại lục khác tới đây, gia nhập vào quá trình tranh đoạt bảo vật. Nơi nơi đều là lực lượng thiên ma tản mát ngưng tụ thành hình chiếu hóa thân, từ cấp 7 đến cấp 11, càng gần trung tâm thực lực của hình chiếu càng mạnh. Lâm Hữu cưỡi rồng yêu vương bay vút qua một mảnh đại địa hoang vắng. Rốt cục trên một mảnh thảo nguyên, hắn cũng phát hiện một hóa thân thiên ma đang bị đám lãnh chúa cấp 7 các giới vực vây công. Tên, hình chiếu vô kiến vệ hồn, lãnh chúa. Chủng tộc, côn trùng. Cấp bậc, cấp 8, cấp S. Lực lượng, 2.500, cộng 2.000. Thể chất, 5.000, cộng 4.000. Nhanh nhẹn, 4.700, cộng 3.760. Tinh thần, 5.000, cộng 4.000. Kỹ năng, vệ hồn, đàn kiến thiên tai, thực thân. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, đây là vị xếp thứ 65 trong 72 thiên ma dưới trướng ma thần, lực công kích bản thân không mạnh, nhưng có thể triệu hồi tùy tùng vô hạn, có thể nói là ngọn nguồn của tai họa, nơi chúng nó đi tới, sinh linh câu diệt. Đó là một con kiến thật khủng bố cao chừng mấy chục mét, khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là lực lượng cơ sở của nó chỉ có 2.500 điểm, chỉ đạt tới tiêu chuẩn cấp 8 bình thường mà thôi, ngay cả trình độ bị hỗn độn lây nhiễm chỉ lên tới cấp S, nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc, vẫn là một đám tổ kiến đang bị phá vỡ ở dưới thân vua kiến vệ hồn. Chi chít những con kiến vệ hồn đang từ bên trong tổ đi ra, một mảnh đông nghìn nghịt nối liền không dứt, gần như đã trải rộng khắp thảo nguyên. Nhóm lãnh chúa mang theo binh chủng của mình điên cuồng công kích, không ngừng tiêu diệt đám kiến vệ hồn vừa rời khỏi tổ, đúng là khó có thể tiến thêm nửa phần, tất cả đều bị chặn ở bên ngoài thảo nguyên. Má ơi! Con vua kiến này rất biến thái, mọi người đánh mạnh hơn một chút. Xông lên! Diệt sạch toàn bộ đám kiến này. Ma thú lãnh chúa là của chúng ta. Nhóm lãnh chúa lớn tiếng la lên, bắt đầu truyền mệnh lệnh triệu hồi một đống binh chủng đến bên người. Bởi vì có kiến vệ hồn quấy nhiễu, không người nào có thời gian nhàn rỗi đi công kích lãnh chúa khác. Đến cuối cùng lại dần dần diễn biến thành một hồi cạnh tranh tốc độ quét sạch kiến vệ hồn, xem ai tiêu diệt được vua kiến vệ hồn trước. Dù sao lực lượng của nó chỉ đạt tới 4.500, với những lãnh chúa có thể đi vào nơi này, uy hiếp của nó cũng không tính là lớn. Chỉ cần có thể tới gần vua kiến vệ hồn, bọn họ sẽ có cơ hội đánh chết nó, giành được bảo vật trước. Ha ha, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước một bước. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Một vị lãnh chúa hệ giả thú, tất cả binh chủng bên người đều là loại phi hành, đang trực tiếp vượt qua không trung trên thảo nguyên, bay về phía vua kiến vệ hồn. Tiếng cười to đầy kiêu ngạo kia, lập tức tức giận khiến đám lãnh chúa không có nhiều binh chủng phi hành chửi ầm lên. Má! Con cháu nhà rùa kia, ngươi có gan thì chờ đấy. Mọi người đánh mạnh hơn chút. Tuyệt đối không được cho tên kia giành trước. Bùng nổ toàn bộ khai hỏa. Xông lên cho ta. Mắt thấy có người dẫn đầu tới gần Vu Kiến, nhóm lãnh chúa đều nóng nảy. Bọn họ cũng bất chấp bảo tồn, một đám đều bùng nổ toàn bộ khai hỏa, đẩy nhanh tốc độ xông thẳng về phía Vu Kiến vệ hồn, muốn vượt qua lãnh chúa hệ giả thú. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ngay khi bọn họ cho rằng Vu Kiến vệ hồn sẽ bị người nhanh chân đến trước, cướp đi bảo vật, đột nhiên một tiếng nổ vang lên từ phía sau, một ngọn lửa được ánh sáng bao trùm xuất hiện. Vụt một tiếng xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, lao thẳng về phía lãnh chúa hệ giả thú kia. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đến. Phanh! Trên ngực lãnh chúa kia đột nhiên nổ tung một đoàn mưa máu, đối phương trực tiếp từ không trung té xuống dưới, bao gồm cả binh chủng của người nọ, đều mất mạng, rơi xuống bên trong đàn kiến, đảo mắt một cái đã bị ăn sạch sẽ. Chỉ dùng một kích, có thể trực tiếp miễu sát một lãnh chúa cấp 7. Còn là công kích từ khoảng cách xa như thế. Nhóm lãnh chúa quá sợ hãi, đều nhìn về phương hướng Lưu Quang đánh úp lại, vừa lúc nhìn thấy Lâm Hữu Thu lại đại pháo được ánh sáng màu hồng bao phủ, và một gốc thực vật khủng bố bên người hắn. Lập tức con ngươi của đám người này co rụt lại. Chúc mừng ký chủ, đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 590.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Lâm Hữu không để ý đến bọn họ, sau khi hắn nghe được nhắc nhở đánh chết trong đầu, đã mang theo đại quân thực vật nhảy vào đàn kiến, gia nhập vào đội ngũ quét sạch đàn kiến kia. Lãnh chúa khác thấy vậy, trong lòng rùng mình, cũng đẩy nhanh tốc độ, đồng thời âm thầm đề phòng nhất cử nhất động của Lâm Hữu, sợ hắn đột nhiên phát động công kích với mình. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa đi tới, bao vây phạm vi thảo nguyên chật như nêm cối. Va chạm giữa nhóm lãnh chúa cũng bắt đầu không ngừng xảy ra. Trương Thiếu mau nhìn. Là ma thú lãnh chúa, bên này cũng có một con. Đột nhiên, một tiếng la lên đầy mừng rỡ truyền tới. Mấy bóng dáng cử binh chủng phi hành, từ xa xa vội vàng lao đến. Đám lãnh chúa đang tiến công nhìn lại theo bản năng, sau đó sắc mặt một đám đại biến. Là Trương Hằng đại lục vô vọng. Sao hắn cũng đến đây? Sao có thể là hắn? Lần này phiền toái rồi. Trương Hằng là vị lãnh chúa có thể xếp trên trăm vị trí đứng đầu bên trong lãnh chúa cấp 7 của thế giới vô vọng. Mọi người cẩn thận, đừng đến quá gần hắn. Thế giới vô vọng. Lâm Hữu nghe bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng hô nhỏ, chân mày dần dần nhíu lại, có thể khiến nhiều người thuộc các giới vực khác biết rõ như vậy, chắc chắn thực lực của đối phương không kém. Quả nhiên, ngay khi thanh niên được gọi là Trương Hằng kia rớt xuống mặt đất tê, một mảng lớn binh chủng cấp 8 đã bị đối phương triệu hồi ra. Vậy mà là binh chủng hộ vệ động giáp hệ nhân hình. Hơn nữa số lượng thật khổng lồ, chừng gần 100 con. Phải biết rằng, tới hiện giờ, trên thực tế binh chủng cấp 8 của Lâm Hữu chỉ có 5 vương tộc, cộng thêm một con hoa cắn nuốt có được kỹ năng lĩnh vực bất tử mà thôi. Vậy mà đối phương lại trực tiếp có được nhiều binh chủng cấp 8 như vậy, có thể thấy trên tay đối phương đã nhiễm bao nhiêu máu tươi của lãnh chúa cấp 7. Mà đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, thứ khiến hắn kinh ngạc, vẫn là trang bị trên người đám hộ vệ độn giáp này. Tất cả đều là cấp 8, hơn nữa một thân khí thế lại mạnh hơn cấp 8 bình thường rất nhiều. Theo hắn, đối phương sẽ sở hữu loại quần sáng tăng phúc nào đó. Quả nhiên thực lực xếp vị trí trên trăm không thể khinh thường. Mà ngay khi Lâm Hữu đánh giá Trương Hằng đã đánh giá tình huống chung nơi này. Đối phương nhìn chung quanh một vòng không phát hiện ra uy hiếp gì lớn nên trực tiếp vung bàn tay to lên. Lên, trực tiếp đẩy ngang qua. Trong phút chốc, đám hộ vệ động giáp nâng lên trọng thuẫn trong tay, nện bước đều nhịp, tầm vang long đẩy mạnh về phía Vu Kiến vệ hồn. Nhìn kỹ, trong quá trình xông tới này, giữa đám hộ vệ động giáp đã hình thành một loại trận thế liên hợp nào đó, khiến cho khí thế của tất cả đám binh chủng trong phạm vi trận thế này đều tăng lên, bắt đầu đấu đá lung tung trong đàn kiến. Chiến trận tăng phúc. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng trở nên ngưng trọng. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục, chỉ sợ ban thưởng của Vu Kiến vệ hồn sẽ bị đối phương cướp đi. Thanh Đằng, xuất hiện đi. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp vẫy tay một cái, thân thể cao lớn của Thanh Đằng xuất hiện, làm cho cả mặt đất hung hăng chấn động. Hửng. Trương Hằng đang đi phía trước, lực chú ý lập tức bị Thanh Đằng hấp dẫn, phát ra một tiếng ừng nhẹ nhàng. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên xuất hiện thực vật lớn như vậy? Chẳng lẽ là hình chiếu ma thú lãnh chúa khác? Không đúng. Hình như là binh chủng hệ thực vật. Một đám lãnh chúa ở gần vị trí của Lâm Hữu, tỏ ra quá sợ hãi, bọn họ vội vàng thoát khỏi phạm vi của Thanh Đằng. Vẻ mặt những lãnh chúa đứng nơi khác cũng trở nên rung động khi thấy quái vật lớn này đột nhiên xuất hiện. Nhưng căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Thanh Đằng vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng bay múa dây leo, không ngừng đánh chết kiến vệ hồn phía trước, khiến cho tốc độ tiến quân của nhóm thực vật đột nhiên tăng mạnh. Không tốt. Hắn đang lao về phía vua kiến vệ hồn. Mau. Mau xông lên, tuyệt đối không để hắn giành trước. Nhóm lãnh chúa biến sắc, rốt cục bọn họ cũng phản ứng lại rồi trực tiếp gia nhập vào quá trình quét sạch kiến vệ hồn. Mà Trương Hằng vừa đến lại nheo hai mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, mấy bóng đen xuất hiện bên người đối phương, nhanh chóng ẩn vào bóng tối, tới gần Lâm Hữu. Lâm Hữu vốn đang đứng trong nhóm thực vật, chỉ huy binh chủng, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Giây tiếp theo, mấy đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện lên, không chút dấu hiệu đã trực tiếp xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng. Tê lạp. Công kích đánh thẳng vào khoảng không. Mấy bóng dáng bị phủ kín trong hắc bào cũng đồng loạt hiện thân. Đúng là binh chủng ám sát giả hình người cấp 8. Xem ra đã có người đứng ngồi không yên. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Căn bản không cần mệnh lệnh, linh tịch đi theo bên người hắn đã huy động pháp trượng, bùng nổ sức mạnh tự nhiên. Trong phút chốc, mặt đất chấn động, vô số bụi gai phá vỡ mặt đất, đột nhiên lao ra. Mấy ám sát giả kia phản ứng cũng rất nhanh, bọn chúng cảm thấy chuyện không ổn, trực tiếp rút đao chém đứt bụi gai, ngay sau đó lại biến mất thân hình, tiêu tan trong nháy mắt. Trương Hằng đang đứng xa xa, lại nở nụ cười đầy khinh thường. Binh chủng ám sát giả của hắn chính là một trong những binh chủng hiếm của hệ hình người, không chỉ tinh thông ẩn nấp ám sát, còn có tốc độ cực nhanh. Chỉ là đám binh chủng thực vật cũng muốn bắt bọn nó ở lại. Quả thực là người si nói mộng. Đây là hắn tự tin vào thực lực của mình, cũng là tự tin vào binh chủng của mình. Thế nhưng Trương Hằng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay giây tiếp theo khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, một âm thanh vô cùng bình tĩnh đột nhiên vang lên. Linh tịch, không cần chơi với chúng nó nữa. Ầm vang. Trong giây lát, một tiếng nổ trung vang lên quanh nơi Lâm Hữu đứng. Thân hình vừa biến mất của mấy binh chủng ám sát giả, người ám sát kia đã bị vô số gai gỗ đột nhiên lao ra, lấy vị trí bọn chúng biến mất làm trung tâm, trực tiếp khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Mà vẫn chưa xong. Sau khi một mảng lớn gai gỗ này xuất hiện, đột nhiên mặt đất bên dưới, nơi vừa có gai gỗ nhô lên cũng không khép lại. Chỉ nghe một đợt nổ ầm vang, từ mặt đất lại xuất hiện một đống gai ngược, chúng nó lao lên không trung rồi quay tròn lại, tạo thành một khối hình cầu, bao vây mấy ám sát giả chưa kịp chạy đi ở bên trong, rồi đâm chết. Ra tay. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hữu vang lên. Đột nhiên quả cầu gai ngược trên không trung co rút lại, trực tiếp nổ tung thành một đoàn mưa máu. Mấy ám sát giả vừa rồi còn kiêu ngạo, đã bị mất mạng trong nháy mắt. Con ngươi của Trương Hằng chợt co rút lại, đầy mắt là một màn thật khí thế này. Đám binh chủng hiếm thấy, từng là niềm kiêu ngạo của hắn, tất cả đều bị giải quyết như vậy. Rốt cuộc gia hỏa này có lai lịch gì? Khiếp sợ, còn có hoảng sợ, tràn ngập trong lòng Trương Hằng. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bản thân binh chủng cấp 8 hiếm thấy của hắn được trang bị đầy đủ hết, lại có thuộc tính thêm vào, vì sao lại bị đối phương dễ dàng giết chết như thế? Chẳng lẽ con hoa tinh kia là binh chủng cấp 9? Thế nhưng vấn đề ở đây là, theo lẽ thường hoa tinh vốn là binh chủng trị liệu mà. Binh chủng trị liệu làm sao có thể sở hữu thủ đoạn công kích mạnh mẽ như thế? Hơn nữa phạm vi còn rộng tới mức này, khiến cho binh chủng của hắn không có một cơ hội chạy trốn. Thế nhưng căn bản không cho hắn có cơ hội suy nghĩ. Giây tiếp theo, đột nhiên hắn cảm nhận được một cổ khí tức tử vong bao phủ toàn thân, khiến cho tóc gáy của hắn dựng thẳng lên trong nháy mắt. Phanh! Một tiếng vang trầm. Một tia sáng màu đỏ lửa xẹt qua thảo nguyên, đánh úp thẳng về phía hắn. Cảm giác áp bức mãnh liệt kia Trương Hằng dám khẳng định. Nếu hắn bị một kích này đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trận thế phòng ngự. Hắn đâu còn dám do dự, vội vàng hô to một tiếng với hộ vệ độn giáp bên người. Trong phút chốc, ánh sáng sáng lên. Tất cả hộ vệ độn giáp trước mặt hắn đều giơ lên tấm chắn, sau đó ngưng tụ thành một tấm vách ngăn nửa trong suốt, kết nối với thiên địa. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc, quanh quẩn cả cánh đồng cỏ, thậm chí không khí bốn phía đều hung hăng chấn động một chút. Còn không chờ Trương Hằng phản ứng lại, vách ngăn nửa trong suốt trước mặt hắn đã phát ra một tiếng răng rắc rồi hóa thành vô số mảnh vụn. Sau đó, khí thế của đạo ánh sáng kia không giảm, xuyên thấu qua thân thể mấy hộ vệ độn giáp, trực tiếp đánh trúng bên hông hắn làm nổ tung một đoàn mưa máu. Trương Thiếu. Sắc mặt mấy tên đàn em bên cạnh đại biến, bọn họ lập tức chạy lên đỡ lấy Trương Hằng. Lại nhìn bên hông hắn, đã sớm bị đục thành một lỗ thủng, máu chảy không ngừng. Lúc này, trong lòng Trương Hằng vô cùng hoảng sợ. Uy lực của một kích vừa rồi, tuyệt đối đã vượt qua phạm trù cấp 8. Thậm chí cả cấp 9 bình thường, cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Rốt cuộc lần này hắn đã gặp loại quái vật gì rồi? Thực lực lại khủng bố như thế. Vừa rồi nếu không phải hộ vệ độn giáp của hắn ngăn cản ở phía trước, chỉ sợ hắn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, bị mất mạng dưới một kích này. Nhưng dù thoát chết, dư uy của một kích kia vẫn phá vỡ trang bị phòng hộ trên người hắn, làm hắn bị thương nặng. Rút lui. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, chỉ kiên kỵ nhìn thoáng qua Lâm Hữu ở xa xa, sau đó lập tức mang theo mấy tên đàn em cưỡi lên binh chủng phi hành, nhanh chóng rút lui, hoàn toàn không có ý dừng lại. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV muốn đuổi theo, đáng tiếc kiến vệ hồn đằng trước nhiều lắm, chúng nó khiến hắn không cách nào thoát thân được, đành phải bất đắc dĩ buông tha. Nhưng cũng vì một kích vừa rồi của hắn, đã khiến đám lánh chúa có mặt trên thảo nguyên kinh sợ thật sâu, một đám đều thầm rung động ghê gớm. Ta không nhìn lầm chứ? Trương Hằng hắn lại bị đánh bại. Ánh sáng hồi nãy là gì? Lại khiến cho hộ vệ độn giáp cấp 8 của Trương Hằng không ngăn cản nổi. Phòng ngự của binh chủng hệ hình người đó rất mạnh, có thể xếp vào một trong những binh chủng hàng đầu mà. Thật mạnh. Có thể nói, thực lực mà Lâm Hữu vừa biểu hiện ra ngoài đã dọa bọn họ sợ rồi. Bởi vậy, sau khi đám lãnh chúa này phản ứng lại, tất cả đều trực tiếp rời xa vị trí Lâm Hữu đang đứng, thậm chí có người quá mức sợ hãi, đã vội vàng rời đi. Nhưng Lâm Hữu lại không đi sang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết lãnh chúa khác. Bởi vì hiện giờ, số lượng lãnh chúa ở đây khá nhiều. Nếu hắn ra tay lung tung, coi như là giết được mấy người đi, nhưng cũng khiến nhiều người tức giận, nếu bị bọn họ vây công, dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản nhiều lãnh chúa cấp 7 như vậy. Cuối cùng không công mất đi ban thưởng của ma thú lãnh chúa, mất nhiều hơn được. Cho nên sau khi suy nghĩ chán chê, hắn vẫn quyết định chuyên tâm quét sạch đàn kiến, chậm rãi tới gần vua kiến vệ hồn. Bên kia, rất nhanh Trương Hằng đã thoát khỏi cánh đồng cỏ, rồi mang theo binh chủng và mấy tên đàn em trở lại cửa vào vị diện của đại lục vô vọng. Hắn vừa rơi xuống đất, đã lập tức khiến đám lãnh chúa khác chú ý. Một đám đều nhìn về phía hắn. Kỳ quái, hình như kia là Trương Hằng. Sao hắn lại bị thương? Nhìn bộ như vậy, dường như bị thương khá nghiêm trọng. Ta còn nhớ binh chủng của hắn đều thiên về phòng ngự, ngang cấp muốn làm hắn bị thương thật không dễ dàng. Chẳng lẽ hắn gặp phải lãnh chúa cấp 8, hoặc ma thú lãnh chúa? Tin tức Trương Hằng bị thương nặng, giống như một cơn gió lớn, rất nhanh đã truyền khắp trong ngoài cửa vào của thế giới vô vọng, dẫn tới vô số lãnh chúa bàn tán xôn xao. Dù sao thực lực của người đủ khả năng chen vào 100 thứ hạng đầu trên toàn đại lục, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mạnh mẽ như vậy mà Trương Hằng vẫn bị trọng thương như thế, quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không bao lâu sau, tin tức Trương Hằng là bị một lãnh chúa hệ thực vật cấp 7 làm bị thương nặng, đột nhiên lan truyền, khiến mảng lớn lãnh chúa cấp 7 đại lục vô vọng đều ồ lên. Tin tức này là thật ư? Người làm trọng thương Trương Hằng chính là một lãnh chúa cấp 7. Không thể nào. Tuy lực công kích của binh chủng Trương Hằng dù chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng luận về lực phòng ngự, chỉ sợ đám ngưu nhân trong 50 vị trí đầu cũng không nhất định có thể phá vỡ nổi. Tin kia cực kỳ chính xác đó. Lúc ấy còn có không ít người giới vực chúng ta có mặt tại chỗ, bọn họ tận mắt nhìn thấy mà. Này chẳng lẽ Trương Hằng đụng tới lãnh chúa xếp trong 10 vị trí đầu ở giới vực khác? Đúng là ta có nghe nói tới vài lãnh chúa hệ thực vật rất lợi hại, nhưng biến thái tới tình trạng này thì chưa. Hơn nữa không phải hệ thực vật am hiểu trị liệu và đánh lâu dài sao? Khi nào lực bạo phát của chúng nó cũng mạnh như vậy? Cứ như thế, tiếng kinh hô không ngừng vang lên tại cửa vào vị diện, khiến cho đám lãnh chúa vốn đang định xuất phát ra ngoài cướp đoạt bảo vật, cũng dừng lại tìm hiểu tin tức. Giống hệt đại lục nguyên sát và thế giới chân linh. Vị trí của đại lục vô vọng cũng không quá xa đại lục nguyên thủy, cho nên hai bên rất dễ dàng gặp phải lãnh chúa phe đối phương, khiến cho bọn họ không nhịn được bắt đầu suy đoán, rốt cuộc đối phương là người của giới vực phụ cần nào. Thế nào, các ngươi có ý tưởng gì không? Lúc này, có ba bóng dáng với khí thế bất phàm đang đứng gần cửa vào, sắc mặt mỗi người không hề giống nhau, khác biệt với đám lãnh chúa bình thường. Tuy bọn họ cũng là cấp 7 nhưng không hề bị tin tức kia dọa sợ, ngược lại còn có chút hứng thú, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. Tuy Trương Hằng này làm người không được tốt lắm, nhưng vẫn có chút thực lực. Người có thể đánh hắn thành thương nặng như vậy, trong tương lai chính là uy hiếp lớn, rất bất lợi cho chúng ta. Một vị công tử ôn nhu như ngọc bên trong ba người này phe phẩy quạt xếp trong tay, nhàn nhạt nói. Ta cũng đồng ý với cách nói này. Một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng khác thản nhiên nói. Xem ra lần này suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau. Người còn lại là một cô gái mặc bộ đồ hắc y bó sát toàn thân, xinh đẹp dụ hoặc, liếm liếm đôi môi đỏ mọng, lộ ra một mảnh tươi cười quỷ dị. Khi thấy biểu cảm này trên gương mặt cô ta, trong mắt hai người bên cạnh không khỏi hiện lên một tia kiên kỵ. Cô gái này đúng là người đứng đầu hệ ác ma cấp 7 trong đại lục vô vọng, là tồn tại khủng bố được gọi là ma nữ yêu mị, có năng lực mị hoặc lòng người, kể cả mấy lãnh chúa xếp hạng cao hơn đều phải kiên kỵ ba phần. Mà binh chủng thủ hạ của cô ta, trên cơ bản đều là ác ma sở trường mê hoặc tinh thần. Loại binh chủng điển hình cho câu nói giết người trong vô hình. Lâm Hữu đang ở thảo nguyên xa xôi không hề hay biết hắn đã bị nhóm thiên kiêu giới vực khác nhìn chằm chằm rồi. Lúc này, hắn vẫn không ngừng quét sạch kiến vệ hồn vừa xuất hiện. Trải qua gần 20 phút cố gắng, rốt cục mọi người cũng chèn ép khiến đàn kiến vệ hồn lui dần tới bên người vua kiến vệ hồn, ngăn cản đàn kiến lần thứ hai khuếch tán. Cơ hội tốt. Nhanh công kích vua kiến. Lên. Giải quyết vua kiến. Mau phá sào huyệt côn trùng của nó. Nhóm lãnh chúa kích động hô to, cả đám lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình. Trong phút chốc, vô số binh chủng hóa thành thủy triều, tràn về phía vua kiến vệ hồn, công kích lại bay múa đầy trời, từ các phương vị ầm ầm nổ loạn. Động tác của Lâm Hữu không chậm, hắn cũng mệnh lệnh cho đại quân thực vật phát động công kích. Đám cổ thụ chiến tranh vừa đạt được bí bảo, xung phong đi đầu, binh chủng công kích tầm xa ở đằng sau cũng nhanh chóng công kích. Trong nháy mắt, dây leo gai gỗ và khuẩn nấm bạo tạc đầy trời đánh thẳng tới vùng thắt lưng và bụng của vua kiến vệ hồn, châm ngòi nổ mạnh kịch liệt liên tiếp. Mà bên cạnh cổ thụ chiến tranh, còn có một mảng lớn hoa bất tử vừa sống lại đứng lên, điên cuồng gặm cắn. Vua kiến vệ hồn rít gào liên tục, lượng lớn kiến vệ hồn từ trong bụng nó tuôn ra, đồng thời nó há đôi càng lớn trong miệng, gắt gao cắn chặt đám binh chủng trước mắt, bầm thây tại chỗ. Nhưng binh chủng của nhóm lãnh chúa xung quanh thật sự nhiều lắm, khiến cho đàn kiến vừa sinh ra đã bị áp chế. Vừa có một mảnh binh chủng chết đi đã lập tức có mảng lớn binh chủng khác lao vào thay thế, cuồn cuộn không ngừng, giết cũng giết không xong. Bản thân vua kiến vệ hồn lại không có bao nhiêu năng lực công kích, nó chỉ có thể bị động chịu đánh, chốc lát sau đã trọng thương mà rầu rĩ, trên người xuất hiện vô số vết nứt. Phanh! Lúc này, một tiếng nổ vang đánh úp lại, đại pháo bên người Lâm Hữu cũng ra tay. Nó bắn một viên đạn được long viêm vần quanh vào thẳng đầu vua kiến vệ hồn. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là hình như vua kiến vệ hồn đã cảm nhận được sự uy hiếp của một kích này. Nó chợt quay đầu phát ra một tiếng rít gào kinh thiên về phía hắn, khiến không gian bốn phía đều trở nên vặn vẹo. Đám binh chủng ở gần đó, như bị rút mất linh hồn, tất cả cứ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cuối cùng, viên đạn quảng đậu phát sinh độ lệch làm nổ tung một cái chân trước của vua kiến vệ hồn. Nó gào thảm một tiếng, chân trước của nó bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt, nhưng nó cũng thành công tránh thoát một kích trí mệnh của Lâm Hữu. Ngay sau đó, đột nhiên nó hé miệng, một ngụm cắn đống kiến vệ hồn vừa sinh ra rồi nuốt vào trong bụng. Mà thương tích trên người nó, đã lấy tốc độ mắt thường cũng nhìn được đang khôi phục trở lại, đảo mắt một cái thôi, nó đã khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Rõ ràng là kỹ năng thứ ba của nó, thực thân. Má ơi! Nó đã khôi phục toàn bộ, làm sao lại có kỹ năng biến thái như vậy? Mọi người mau phá bụng nó. Không thể cho nó tiếp tục sinh ấu trùng. Nhóm lãnh chúa không thể đoán nổi, vua kiến vệ hồn lại lấy con nối dòng làm thức ăn, khôi phục thương tích của bản thân, hơn nữa hiệu quả còn mạnh mẽ như thế. Bọn họ đâu còn dám do dự, đều chuyển mục tiêu khởi xướng công kích mãnh liệt về phía bụng của nó. Trống. Tiếng rít gào đầy phẫn nộ, không ngừng quanh quẩn bốn phía thảo nguyên. Nhóm lãnh chúa không ngừng cố gắng, chừng 7-8 phút thời gian sau, rốt cục cũng thuận lợi đánh nổ bụng vua kiến vệ hồn, chặt đứt thủ đoạn tiếp tục triệu hồi kiến vệ hồn của nó. Mà nó đã bị thương nặng, cũng biến thành nỏ mạnh hết đà, điên cuồng công kích binh chủng bốn phía, làm ra chống cự cuối cùng. Các giới nhóm lãnh chúa tâm tư thông minh đã dần dần đẩy sát về phía vua kiến vệ hồn. Bầu không khí trên cánh đồng cỏ cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Nhưng lúc này đây, Lâm Hữu lại không cho bọn họ có cơ hội cướp người đầu. Thanh Cương đang đứng hàng đầu trực tiếp phát động rít gào dã man, khiến trên người tất cả thực vật bốc lên một mảnh hồng quang. Ngay sau đó, một tiếng nổ tầm vang. Trên mặt đất nơi vua kiến vệ hồn đang đứng, đột nhiên lao ra lượng lớn dây leo to tướng, chúng nó lập tức xuyên thấu thân thể còn sót lại của nó. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng. Thanh đằng được tăng phúc bởi dã man rít gào, có thể nói là công kích vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dùng một kích, trực tiếp thổi tắt một hơi cuối cùng của vua kiến vệ hồn. Mà người trực tiếp đánh chết và người phụ trợ đánh chết giống nhau, đều đạt được 100.000 ma năng. Nhưng Lâm Hữu lại phát hiện, tiến độ bản nguyên của hắn tăng trưởng gần 5% so với trước, một chút đã đạt tới trình độ 27%, cao hơn chừng 10 lần so với ma thú thủ lĩnh. Thưởng cho cái đầu này rất đáng giá. Giây tiếp theo sau đó, vua kiến vệ hồn kêu trên một tiếng, thân thể khổng lồ kia đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng bắn ra bốn phía. Rõ ràng là ba kiện bảo vật, còn có tinh hoa lãnh địa. Lâm Hữu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cho dây leo quấn lấy bảo vật bay về phía hắn. Mà viên tinh hoa lãnh địa cấp 8 và hai viên tinh hoa cấp 7 bên cạnh nó đều bị linh tịch dùng lá cây thổi quét, mang về bên này. Không tốt. Bóp chết rồi, mau xông lên. Mau. Cướp bảo vật. Cút ngay. Bảo vật này là của ta. Nơi đó có một viên tinh hoa lãnh địa, mau ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa binh chủng loạn thành một đoàn. Có một bộ phận lãnh chúa lại trực tiếp nhằm về phía Lâm Hữu, muốn cướp đoạt bảo vật trên tay hắn. Oanh tạc. Lâm Hữu hô to một tiếng lên không trung. Quân đoàn nấm và xương rồng tròn đã chờ từ lâu, lập tức xuất hiện từ trên lưng thực vật rồng, ném xuống phía dưới mảng lớn cái nấm và quả cầu gai. Rầm rầm oanh. A. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, cùng với một mảnh kêu gào thảm thiết thê lương, quanh quẩn bên tai, khiến cho đám lãnh chúa vừa tới gần, lập tức bị nổ tới lật ngược người lại, xuất hiện mảng lớn lỗ thủng. Rút lui. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn nhảy lên phía sau lưng sư tử nhận ảnh, phát động kỹ năng tật ảnh, hóa thành tàn ảnh xông thẳng qua lỗ thủng vừa xuất hiện, nhanh chóng đi ra ngoài. Cả quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không chút dây dưa lằng nhằng. Chỉ trong nháy mắt, sư tử nhận ảnh cũng đã lao khỏi vòng vây, ném đám lãnh chúa kia ở sau người. Về phần đám thực vật khác, đã bị triệu hồi quay về lãnh địa. Mãi cho đến khi sắp rời khỏi phạm vi cánh đồng cỏ, xác định không có ai đuổi theo, hắn mới dần dần thả chậm tốc độ. Nhưng ngay lúc đó, một cổ cảm giác nguy hiểm đột nhiên nảy lên trong lòng Lâm Hữu, khiến sắc mặt hắn biến đổi, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ thấy mặt đất phía dưới nổ tầm vang một tiếng, trực tiếp nổ bay cả sư tử nhận ảnh và hắn, thân thể mất thăng bằng trong nháy mắt. Cùng lúc đó, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Một mũi tên tản ra uy thế khủng bố, cơ hồ là nổ tung ngay lúc đó, bắn thẳng về phía hắn. Mà vậy vẫn chưa xong. Lâm Hữu vừa định tránh đi, đột nhiên trong óc cảm giác như gặp một đòn nghiêm trọng, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, đầu óc là một mảnh hỗn loạn. Công kích tinh thần. Lâm Hữu quá sợ hãi. Ba lần liên kích này phối hợp ăn ý vô cùng, tuyệt đối không phải là một lãnh chúa có thể làm đến. Nói cách khác, hắn bị một đội ngũ lãnh chúa theo dõi, còn là một đội ngũ lãnh chúa có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nào dám nghĩ nhiều, lập tức cắn đầu lưỡi, cưỡng chế ép chính mình tỉnh táo lại, đồng thời bàn tay vung lên liên tiếp, lá chắn trong suốt tầng tầng lớp lớp xuất hiện bên người, bao vây hắn ở bên trong. Oanh! Một tiếng nổ vang, lá chắn trong suốt vang lên từng tiếng vỡ vụn. Lâm Hữu ở giữa cũng bị dư chấn của nổ mạnh đánh bay ra ngoài. Hắn xoay người một cái đã vững vàng rơi xuống đất, hóa giải nguy cơ lần này ngay trong gang tấc. Gì? Vậy mà né tránh được. Từ xa xa, ở phía trên bãi đất ngoài rìa thảo nguyên, hai nam một nữ chậm rãi lộ ra thân hình, kinh ngạc nhìn Lâm Hữu lông tóc không tổn hao gì đứng đó. Bọn họ không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng tránh thoát công kích liên hợp của bọn họ như vậy. Cô gái đứng ở giữa còn liếm liếm môi, vẻ mặt đầy quyến rũ nói. Không tệ, người đàn ông tuấn tú lại lợi hại như vậy, người ta cũng có chút luyến tiếc, không nỡ giết chết đâu. Lời nói tràn ngập khiêu khích, kết hợp với vẻ mặt quyến rũ trên gương mặt cô gái kia, gợi lên cảm giác đong đầy khao khát, khiến hai người bên cạnh đều không được nhịn nhíu mày. Tô Ngọc Kiều, chúng ta tới nơi này không phải tìm đàn ông cho ngươi. Đừng quên chúng ta tới đây làm gì. Lạc lạc lạc. Xem hai người nôn nóng chưa kìa, chẳng qua người ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, ghen tị nhanh như vậy. Tô Ngọc Kiều ném cho hai người một cái nhìn khiêu khích rồi che miệng cười duyên. Mà theo cơ hội này, Lâm Hữu cũng thấy rõ bộ dạng ba người và binh chủng bên người bọn họ, lần lượt là hệ giả thú, hệ thiên sứ và hệ ác ma. Hơn nữa mỗi người đều có trên trăm binh chủng cấp 8, một đám khí thế bàn bạc, còn cường hãn hơn vài phần so với Trương Hằng, hắn vừa đụng độ, nhất là cô gái mặc hắc y bó sát người kia, người này mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì tinh thần công kích vừa rồi, do binh chủng mị ma bên người đối phương đánh tới. Nếu không phải hắn có hai mảnh vỡ thần cách, tinh thần đã được cường hóa, chỉ sợ đã sớm bị đối phương tóm được, có thể thấy thực lực đối phương mạnh tới mức nào. Mà trong nháy mắt khi hắn rơi xuống đất, bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn binh chủng, bao vây hắn ở bên trong, hoàn toàn chặt đứt đường lui. Tiểu tử, ngươi là kẻ đã thương Trương Hằng. Thanh niên hệ thiên sứ cầm cây quạt trong tay ánh mắt lạnh nhạt, đứng trên cao nhìn xuống Lâm Hữu. Giọng điệu khinh miệt nọ, lập tức khiến Lâm Hữu nhíu mày, hai mắt hắn dần dần nheo lại. Các ngươi là người đại lục vô vọng. Người này vừa mở miệng, hắn đã đoán được thân phận của đối phương. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, đối phương lại tìm tới cửa nhanh như vậy, hơn nữa còn trực tiếp đuổi theo hắn. Nếu đã biết, vậy ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây, chúng ta đỡ phải tự mình ra tay. Một thanh niên hệ giả thú có sắc mặt âm hiểm lạnh lùng khác đó nói ngay sau. Binh chủng của người này là một loại nham giáp địa long, trên người che kín từng mảnh lân giáp nho nhỏ màu vàng đất. Lần nổ mạnh hồi nãy rõ ràng do một tay đối phương tạo ra. Từ uy lực và khí thế, tuyệt đối mạnh hơn cấp 8 bình thường không ít. Lãnh chúa có thực lực cường đại như thế, lại trực tiếp xuất hiện ba người, đúng là để mắt tới hắn. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng. Tuy hắn có nắm chắc sẽ chạy thoát, nhưng cũng phải trả giá không ít, nhất là dưới tình huống không biết thủ đoạn của đối phương, một đối ba cực kỳ có hại. Dù binh chủng vương tộc của hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể trực tiếp ứng phó với nhiều binh chủng cấp 8 cường đại như vậy một lúc, đến lúc đó chỉ sợ ứng phó cực kỳ khó khăn. Nhưng, đột nhiên, Lâm Hữu khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhận mình là người cẩn thận, nhưng cũng không phải người sợ phiền phức. Nếu đối phương đã tìm tới tận cửa, hắn cũng vui lòng chiến một trận. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu ngẩng cao đầu, sắc mặt hắn ngạo nghễ nhìn về phía ba người. Muốn bảo vật trên người ta. Thế phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Âm thanh vừa rơi xuống, một cổ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Hình như nhóm thực vật bên người cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn, bọn chúng không ngừng vặn vẹo thân thể, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Ha ha, nói rất hay. Không ngờ, lúc này một tiếng khen ngợi đột nhiên vang lên từ phía xa xa. Lâm Hữu và ba người đại lục vô vọng đồng thời sửng sốt, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy hai bóng dáng với khí thế hùng hồn, đang cử binh chủng gào thét xông tới bên này. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện ra đối phương cũng là lãnh chúa đại lục nguyên thủy như hắn, giữa bọn họ không cảm nhận được bất kỳ bài xích nào. Nghiêm Liệt, Tư Đồ Kiếm, làm sao các ngươi có thể tới nơi này? Nhìn thấy hai người xuất hiện, sắc mặt Tô Ngọc Kiều trầm xuống, trong âm thanh mơ hồ hàm chứa ý kiên kỵ. Hai đồng bạn bên người cô ta cũng có sắc mặt ngưng trọng, bộ dáng như lâm đại địch. Ngược lại, Nghiêm Liệt vừa tới đã sang sảng cười, nhanh chóng đi vào khoảng không trên đầu mấy người. Em gái Ngọc Kiều, đừng khách khí như vậy, không phải ngươi thích tìm đàn ông khắp chốn sao? Sao không cân nhắc tới ta một chút? Hình thể của ta cường tráng này, ngươi muốn chơi kiểu gì cũng được, ha ha. Hay rồi. Một cô nàng thay tình nhân như thay áo lại gặp phải một thanh niên hung hăng không coi quy tắc là gì. Chuyện này khiến cho vẻ mặt vốn ngưng trọng của Lâm Hữu lập tức trở nên quá đỗi kinh ngạc. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị cái tên vừa thốt ra từ miệng Tô Ngọc Kiều làm nghi hoặc. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm chính là hai lãnh chúa ép hắn xuống dưới trên bảng xếp hạng cho điểm cá nhân trong bí cảnh kia. không nghĩ tới lại gặp mặt bọn họ ở chỗ này, còn gặp cả hai cùng một lúc. Hắn sẽ không cho rằng đối phương cố ý chạy tới trợ giúp hắn. Nói gì thì nói, hai bên vẫn là những người xa lạ. Nhưng căn bản không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, Tô Ngọc Kiều đã trưng ra vẻ mặt chán ghét rủa một tiếng. Nghiêm Liệt, quả nhiên ngươi vẫn như vậy, một tên thô bỉ hạ lưu. Cái gì? Ngươi nói ta thô, to. Sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ ngươi đã rình trộn từ lâu rồi? Vẻ mặt Nghiêm Liệt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không đã bị lời trào phúng của đối phương làm ảnh hưởng. So sánh với hắn, ngược lại vẻ quyến rũ của Tô Ngọc Kiều có chút thua chị kém em, vẻ mặt cô ta cũng dần dần lạnh xuống. Ngay cả Tư Đồ Kiếm bên cạnh cũng nhíu mày, thúc giục nói. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta không phải tới nơi này để nói chuyện phiếm với bọn họ. À, cũng đúng nha. Nghiêm Liệt vỗ đầu, đột nhiên phản ứng lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu trong vòng vây, cười ngây ngô nói. Người anh em à, ngượng ngùng, ba người này có cừu oán với chúng ta, có thể tặng cho chúng ta hay không? Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Lâm Hữu là người cùng giới với mình, cho nên cách nói chuyện khá khách khí. Nhưng hắn cũng không biết Lâm Hữu, còn cho rằng người này bị đội ngũ Tô Ngọc Kiều vây công, chắc chỉ là một lãnh chúa yếu ớt mà thôi. Đối với chuyện này, Lâm Hữu cũng không nói thêm điều gì. Hắn chỉ ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá thân hình cường tráng của Nghiêm Liệt kia một cái rồi nhàn nhạt nói. Chỉ sợ là không được, vừa rồi mấy người này còn muốn giết chết ta, kiểu gì ta cũng phải thu được một chút lợi ích. Cơn tức của hắn vừa bị đám người này khơi lên, sao có thể nhẹ nhàng rút đi như vậy? Hơn nữa hắn đang muốn nương theo cơ hội này, chiến một trận với đám lãnh chúa đứng đầu, xem rốt cuộc bọn họ đã đạt tới dạng trình độ gì rồi, cũng cho hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là Nghiêm Liệt nghe hắn từ chối xong lại không hề tức giận, ngược lại còn sang sảng cười to. Ha ha, có can đảm. Không hổ là người của đại lục nguyên thủy chúng ta, nếu đã nói như vậy, tên Lý Niên đối diện giao cho ngươi, đừng để bị đánh chết. Lý Niên, chính là lãnh chúa hệ giả thú ra tay đầu tiên với Lâm Hữu, đừng nhìn vẻ mặt đối phương lạnh lẽo âm hiểm, binh chủng cũng không quá thu hút. Nhưng trong số lãnh chúa cấp 7 đại lục vô vọng, đối phương lại là tồn tại đứng trong 50 vị trí đầu. Vốn Tư Đồ Kiếm bên cạnh còn muốn nói Lâm Hữu quá mức tự đại. Nhưng sau khi cân nhắc hai người bọn họ đấu ba người bên kia sẽ có chút bất lợi, bây giờ có một người đến hỗ trợ ngăn cản một tên cũng tốt, bởi vậy hắn không nói thêm điều gì nữa. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chúa hệ thiên sứ đang cầm quạt xếp trong tay kia, ánh mắt va chạm, phát ra hoa lửa tung tóe. Hiển nhiên, giữa hai người này từng có mâu thuẫn. Mà không khí bốn phía, dưới hoàn cảnh hai bên đối diện với nhau, đã dần dần ngưng động lại. Gió nhẹ từ thảo nguyên mơn man lướt qua, khẽ vuốt ve khuôn mặt sáu người này, có chút khô ráo, lại có chút lạnh lùng. Ra tay. Cuối cùng, Tư Đồ Kiếm chợt quát một tiếng. Không nói nhiều, cũng không cần thương lượng rối rắm, hắn trực tiếp triệu hồi ra mảng lớn côn trùng, một mảnh đông nghìn nghịch lao tới chèn ép lãnh chúa hệ thiên sứ. Nghiêm Liệt ngồi trên lưng một con đường lang thật lớn, lại ầm ầm rơi xuống đất, triệu hồi ra quân đoàn người thú của hắn. Ha ha, em gái Ngọc Kiều, lần trước ngươi hố ta một phen trên chiến trường vạn giới, lúc này cũng nên đến phiên ta tử tế báo đáp lại ngươi, đều xông lên cho ta. Nghiền nát con đàn bà thối kia. Trong nháy mắt, một đám người thú với hình thể hùng tráng nện bước rầm rầm, lao về phía Tô Ngọc Kiều và binh chủng mị ma bên cạnh cô ta, làm mặt đất chấn động kịch liệt. Sau đó Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, Nghiêm Liệt không hề núp ở phía sau chỉ huy, ngược lại đối phương còn khiêng một lưỡi búa to, trực tiếp xông về phía trước, dẫn đầu quân đoàn người thú. Đám nhỏ, theo ta xông lên. Trống. Tiếng trống giận đinh tai nhức óc, nổ vang trong miệng tất cả binh chủng người thú. Giây lát đó, khí thế cả quân đoàn kia nhanh chóng tăng lên. Một tầng ánh sáng màu đỏ lấy Nghiêm Liệt làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài bốn phía, khiến cho tất cả binh chủng người thú dần trở nên điên cuồng. Khí thế khủng bố kia, đang từ cấp 8, một đường kéo thẳng lên gần trình độ cấp 9. Hơn 200 cấp 9. Lòng Lâm Hữu tràn đầy rung động. Đây là thực lực của lãnh chúa cấp 7 đứng đầu ư. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng vài lần. Phải biết rằng, kể cả khi có tăng thêm rít gào dã man, cũng chỉ có mấy binh chủng vương tộc bên hắn có thể đạt tới cấp 9 mà thôi. Tuy đám binh chủng sinh sản thêm có rêu cộng sinh và quần sáng thêm vào, nhưng chúng chỉ miễn cưỡng vượt qua cấp 8 mà thôi. quả nhiên nội tình giữa hắn và những lãnh chúa lâu năm vẫn còn chút chênh lệch. Chỉ sợ Nghiêm Liệt này đã đạt tới tiêu chuẩn thăng lên lãnh chúa cấp 8. Dù không đạt tới, chắc chắn cũng kém không xa. Tiểu tử, khi hiện tại cũng không phải lúc xem người khác. Đúng lúc này, lãnh chúa hệ giả thú Lý Niên cử binh chủng nham giáp địa long xuất hiện, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Nhìn mặt đất bốn phía không ngừng cuồn cuộn, cùng với nham giáp địa long không ngừng lao tới với xu hướng bao vây mình, Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức triệu hồi tất cả thực vật ra. Một tiếng nổ tầm vang lên. Trong nháy mắt khi thanh đằng xuất hiện, từng sợi dây leo to lớn kia đột nhiên xâm nhập xuống mặt đất, nhanh chóng trường về phía nham giáp địa long. Hiển nhiên Lý Niên đã được chứng kiến sự lợi hại của thanh đằng. Chỉ thấy hắn đứng ở ngoài vòng vây, vung bàn tay to lên, một mảnh ánh sáng màu vàng đất bùng nổ. Trong phút chốc, không gian bên trong vòng vây trầm xuống, đè ép toàn bộ mặt đất bên dưới. Trong nháy mắt, năng lực hành động của tất cả thực vật đều trở nên chậm chạp. Kỹ năng này có tác dụng y chang trường trọng lực của thanh cương. Tư thế phòng ngự. Lâm Hữu không chút bối rối, lập tức lớn tiếng truyền lệnh. Trên trăm cây cổ thụ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, làm thành một vòng ranh giới, đồng thời rêu cộng sinh trên người chúng phát động kỹ năng thiết giáp, hóa thân thiết giáp bao trùm toàn thân. Oanh! Quần sáng màu vàng đất đang đè ép tạo thành ranh giới trọng lực trên mình cổ thụ nổ tung, tất cả cổ thụ đều bị đẩy lui mấy mét, trên người xuất hiện lượng lớn vết thương. Chặn được rồi. Lý Niên lộ vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng, dù là Tô Ngọc Kiều, cũng không dám ngay mặt đón đỡ một kích vận sức chờ tấn công này của hắn. Từng. Đột nhiên, hắn chú ý tới bên trong binh chủng cổ thụ, bóng dáng một gốc cổ thụ khổng lồ khác biệt so với những con khác, trên người nó đang phát ra một cổ khí tức màu lục nhạt đậm đặc. Nơi khí tức này ảnh hưởng đến, trên người cổ thụ khác cũng bị ánh sáng bao phủ, khí tức trở nên đậm đặc hơn rất nhiều. Rõ ràng là thiên phú chuyên chúc của thanh cương, khống chế chiến trường, khiến phòng ngự của tất cả binh chủng cận chiến trong phạm vi ảnh hưởng tăng lên 20%. Nương theo cơ hội này, Linh Tịch dẫn dắt nhóm Hoa Tinh giơ pháp trượng lên cao, bùng nổ tự nhiên lực, chữa trị thương tích cho nhóm cổ thụ. Lên, bắt toàn bộ bọn nó. Lâm Hữu cũng không nhàn rỗi. Hắn ra lệnh một tiếng, quân đoàn cổ thụ lại bùng nổ, đồng thời mảng lớn dây leo đột nhiên lao ra, chui xuống mặt đất, khuếch tán ra ngoài bốn phương tám hướng. Lý Niên cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn, ngăn cản chúng nó cho ta. Âm thanh vừa rơi xuống, nham giáp địa long đang ẩn dưới mặt đất đều hiện thân, hào quang màu vàng đất vờn quanh người, hung hăng va chạm cùng thực vật của Lâm Hữu. Trong lúc nhất thời, mặt đất sụp đổ, nổ mạnh không ngừng, thậm chí có rất nhiều nham giáp địa long thông qua nền đất bên dưới, đụn xuống dưới chân Lâm Hữu, tập kích hắn. Nhưng Lâm Hữu có linh tịch bảo vệ, chẳng ảnh hưởng chút nào. Đám nham giáp địa long vừa lao ra từ mặt đất, lập tức bị bụi gai cuốn lấy, sau đó chết vì vạn tiễn xuyên tâm. Mà binh chủng của Lâm Hữu vừa tập kích Lý Niên, đột nhiên mặt đất bên dưới nổ tung, mấy binh chủng nham giáp địa long đã chuyển hóa anh hùng xông tới, ngăn cản công kích. Về chỉnh thể thuộc tính binh chủng của Lý Niên vẫn cao hơn Lâm Hữu. Nhưng binh chủng vương tộc của Lâm Hữu lại có chiến lực vượt trội hơn đối phương. Triệu tiêu lẫn nhau, khiến thực lực hai bên khá đồng đều, rơi vào trạng thái giằng co, có qua có lại. Trong lúc nhất thời chẳng ai làm gì được ai, chỉ có thể điên cuồng công kích tranh giành khu vực nền đất. Cảnh tượng hỗn loạn kia, khiến Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đang chiến đấu cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một tên đồng tộc hệ thực vật cứ ngỡ là con gà yếu nhất, ai biết đâu thực lực lại mạnh mẽ như thế, đủ sức đánh với Lý Niên tới loại trình độ này. Bọn họ còn vậy, càng đừng nói tới Tô Ngọc Kiều và vị lãnh chúa hệ thiên sứ kia. Hiện tại, bọn họ cũng hiểu được vì sao Trương Hằng lại bại trên tay Lâm Hữu. Thực lực của ngươi có thể giao đấu ngang tay với Lý Niên, rõ ràng trên Trương Hằng kia một bậc. Từ khi nào mà bên trong thế giới nguyên thủy đã xuất hiện một lãnh chúa hệ thực vật có thể đặt ngang hàng với bọn họ rồi? Đúng là khâu kín khe hở. Ha ha, sướng. Nghiêm Liệt cười lớn một tiếng, không còn một tia bận tâm cuối cùng, công kích của hắn và binh chủng thú nhân bên người càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí còn trực tiếp xé mở hàng phòng thủ đại ác ma của Tô Ngọc Kiều, lao thẳng tới quân đoàn mị ma ở đằng sau. Sắc mặt Tô Ngọc Kiều xanh mét. Cô ta phát hiện kỹ năng mị hoặc của mình, không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng tới Nghiêm Liệt và người thú của hắn. Một đám vừa trúng chiêu, mới đứng yên tại chỗ được một thoáng, đã lập tức thoát khỏi khống chế, huy động búa lớn chém chết mãng lớn mị ma, không có một chút ý tưởng thương Hương Tiết Ngọc. Trên đời này làm sao lại có thẳng nam sắt thép đến thế? Tô Ngọc Kiều uất ức đến ngứa răng, cô ta chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi Nghiêm Liệt nọ. Mà bên kia, Tư Đồ Kiếm còn khoa trương hơn. Cơ hồ khắp không trung, đều là binh chủng bỏ cánh cứng Đường Lang được hắn triệu hồi ra, chúng nó giống như thủy triều, một mảnh đông nghìn nghịt, thậm chí còn khiến không trung xung quanh trở nên tối om. Bên tai không ngừng vang lên tiếng côn trùng vỗ cánh, làm cho người ta không rét mà run. Tuy rằng lãnh chúa hệ thiên sứ kia cũng không kém, thánh quang không ngừng bắn tung ra, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi số lượng côn trùng khủng bố như thế, bị đối phương đánh cho liên tiếp bại lui, ứng phó mệt mỏi. Mắt thấy phe mình dần bị ép tới biên giới bại trận, rốt cục sắc mặt Tô Ngọc Kiều cũng trầm xuống. Hừ, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Lui lại. Cô ta không cam lòng gầm lên một tiếng rồi trực tiếp xoay người nhảy lên vai đại ác ma, mang theo binh chủng của mình nhanh chóng rút lui. Hai người khác nhận được tín hiệu, cũng thu lại binh chủng. Sau đó, một người bay lên trời cao, một người cưỡi lên địa long. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái gì? Sắc mặt Lý Niên đại biến. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, con nham giáp địa long anh hùng dưới thân đột nhiên bùng nổ một mảnh ánh sáng màu vàng đất, đổi vị trí cho hắn. Phốc! Hoa máu nổ tung. Thân thể con rồng kia cả đùi của Lý Niên bị xuyên thủng trong nháy mắt. Thế đi của viên đạn quảng đậu không giảm, thẳng tắp xuyên vào mặt đất, lại xuyên thấu qua mấy con rồng nữa, rốt cục mới dừng lại. Kỹ năng hoán đổi vị trí. Lâm Hữu nhướng mày. Tuy hắn vì che giấu thực lực, vẫn luôn cất giấu rít gào dã man của Thanh Cương, nhưng dưới tình trạng này, kỹ năng ngắm bắn trí mạng của đại pháo vẫn cực kỳ khủng bố, thế mà không giữ nổi đối phương lại. Xem ra muốn giết chết loại lãnh chúa cấp bậc này cũng không dễ dàng. Cơ bản mỗi người đều có một, hai kỹ năng bảo mệnh. Lâm Hữu đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn đâu biết rằng, lúc này trong lòng Lý Niên đã sớm vô cùng hoảng sợ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Lâm Hữu còn cất giấu một thủ đoạn công kích khủng bố như vậy. Một kích xuất ra trực tiếp miểu sát binh chủng anh hùng có lực phòng ngự mạnh nhất của hắn, ngay cả mấy binh chủng phụ cận khác, cũng không may mắn thoát khỏi. Nếu không phải binh chủng anh hùng kia có kỹ năng hoán đổi vị trí, chỉ sợ bây giờ hắn đã tán thân nơi dị giới, vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất rồi. Dù vậy, hắn vẫn trả giá bằng một chân bị thương nặng, quả thực khủng bố. Nghĩ tới đây, hắn đâu còn dám dừng lại, nhanh chóng cưỡi nham giáp địa long khác, chui sâu vào trong lòng đất, sợ Lâm Hữu lại bắn thêm phát thứ hai. Vừa rồi, ngươi có nhìn rõ không? Ở xa xa, Tư Đồ Kiếm vừa tập hợp lại gần Nghiêm Liệt, đã thấp giọng nói, trong mắt xuất hiện khiếp sợ nồng đậm. Ừm, thấy được rồi. Nghiêm Liệt gật đầu, sắc mặt hắn cũng không còn chút ngã ngớn như bình thường nữa, ngược lại trở nên thật nặng nề nhìn Lâm Hữu đang đứng thẳng trên thảo nguyên. Một kích vừa rồi, đừng nói là Lý Niên, kể cả bọn họ, cũng tự nhận là không thể ngăn cản trực tiếp được. Vốn tưởng rằng, mình tiện tay cứu một đồng tộc. Lại chẳng ngờ, thực lực của đồng tộc ấy cao như vậy, còn nắm giữ thủ đoạn công kích mạnh tới bất thường, quả thực nghe rợn cả người. Hình như ta đã đoán được thân phận của hắn rồi. Vẻ mặt Tư Đồ Kiếm đầy trầm tư, đột nhiên hắn nghĩ đến cái tên từng trông thấy trên bảng xếp hạng bí cảnh. Ai? Nghiêm Liệt sửng sốt một chút, hắn không quen nha. Lấy loại tính cách bừa bãi của hắn, chắc chắn không thể nào so sánh được với người tâm tư kín đáo như Tư Đồ Kiếm. Nhưng Tư Đồ Kiếm không trả lời hắn. Ngược lại đối phương bay vọt xuống bãi đất, đi vào trước mặt Lâm Hữu, cũng tiện tay triệu hồi binh chủng côn trùng. Bằng hữu, nếu ta đoán không sai, chắc ngươi là Lâm Hữu đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tích lũy bí cảnh. Lâm Hữu. Nghiêm Liệt đi theo phía sau Tư Đồ Kiếm cũng ngừng lại một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.